Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 145, ta là người ác mộng. Làm Lý Tử Nghi hai chân rơi vào hoàng lăng trước đá xanh bình đài thời khắc. Địa cung chỗ sâu truyền đến đánh quan tài quỷ dị thanh âm. Kia kỳ quỷ thùng thùng âm thanh cũng như nhảy vọt trái tim. Dọa người sau khi, còn mang theo một cỗ làm cho người run sợ sinh cơ. Phảng phất quan tài ở trong người chết. Ngay tại khôi phục, trưởng công chúa thanh lãnh tròng mắt co lại như châm mang. Nhìn chòng chọc vào mờ tối địa cung. Nàng không tin tiên tổ sẽ lấy loại này hình thái trở về. Nếu thật là tiên tổ phục sinh, như vậy cái thứ nhất chảm hẳn là tà ác cổ trùng. Giả thần giả quỷ, Lý Tử Nghi khẽ quát một tiếng. Dẫn phong kiếm trực tiếp bị nàng ném ra ngoài, treo ở giữa không trung. Trong chốc lát kiếm quang lưu truyền, tật phong đột khởi, kiếm thể hóa thành một ngọn gió xoáy. Lại tại chớp mắt bên trong chia ra thành trăm đạo phong trụ, hình thành bao phủ toàn bộ địa cung một mảnh gió màn. Kiếm đạo cực hạn, là vì kiếm trận chi pháp. Lý Tử Nghi vì bắt được ẩn thân địa cung đồng gia cổ, trực tiếp vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Địa cung vốn là sụp đổ, hủy đi còn có thể lại tu. Nếu như lại không động thủ, nàng sợ Vân Khuyết bị đồng gia cổ triệt để thôn phệ, chết không có chỗ chôn. Đại diễn, kiếm trận, một đầu tóc dài đen nhánh sau lưng trưởng công chúa trôi nổi. Tựa như màu đen áo choàng, nàng cả người lâm vào một trạng thái kỳ ảo. Váy đen tại trong cuồng phong phồng lên. Nếu có người vào lúc này lấy linh thức cảm giác liền sẽ ngạc nhiên phát giác. Lý Tử Nghi ngoại trừ một thân kiếm khí bên ngoài đã không còn bất luận cái gì khí tức. Nàng phảng phất chính là một thanh kiếm. Một thanh xưa cũ mà sắc bén kiếm. Phong khiếu cùng với bạo khởi kiếm ý tại tĩnh mịch trong cổ mộ tung hoành. Như một trận thiên phong. Sắp tứ ngược, nếu như kiếm trận hoàn toàn thôi động, hoàng lăng cổ mộ đem triệt để trở thành phế tích. Trưởng công chúa từ trước đến nay không thèm để ý ngoại nhân ánh mắt. Nàng quyết định sự tình, chưa từng sẽ hối hận. Làm cuồng phong đột khởi thời khắc, cổ mộ chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến một tiếng già nua răn dậy. Trong mộ múa kiếm, là lớn bất hiếu. Lão phu hậu nhân cư nhiên như thế hoang đường. Buồn cười, buồn cười. Thanh âm già nua đến từ cổ mộ chỗ sâu nhất. Lúc này đại đường tiên tổ quan tài đã hoàn toàn rút ra mặt đất. Quỷ dị dựng đứng lơ lửng. Két kít. Quan tài cái nắp bị người từ bên trong chậm rãi đẩy ra một tia khe hở. Mơ hồ có thể nhìn thấy non nửa khuôn mặt bàng. Nhìn không được đầy đủ dung mạo. Chỉ có thể nhìn thấy khóe mắt cùng mí mắt chỗ xếp lấy nếp uốn. Ánh mắt lạnh lùng. Không tình cảm chút nào. Quan tài mở ra. Khiến kiếm trận triệt để đình chỉ vận chuyển. Trưởng công chúa cứ việc làm theo ý mình. Thậm chí dám phá hủy hoàng lăng địa cung. Nhưng là tại khôi phục tiên tổ trước mặt, Lý Tử Nghi không cách nào lại xuất thủ. Tiên tổ, ngài còn sống. Lý Tử Nghi si ngốc nói. Trong mắt chỉ còn lại chấn kinh. Toàn thân kiếm ý tại sụp đổ tán loạn. Đào đường cổ quốc khai quốc hoàng đế. Đại đường kiếm thánh Lý Thiên Nghiêng. Cái này tục danh đại biểu. Là một đoạn vượt qua ngàn năm truyền kỳ. Kia là có thể lấy sức một mình quét ngang bát đại yêu sơn nhân tộc cường giả. Tự tay khai sáng đại đường thịnh thế. Càng tại Bắc Hoang bày ra vạn dặm đại cấm. Có thể nói như vậy. Nếu như không có kiếm thánh Lý Thiên Nghiêng. Bây giờ đại đường địa giới đem trở thành một mảnh hoang vu chi địa. Yêu thú mọc lan tràn. Dị tộc tràn lan. Mặc dù có nhân tộc tung tích. Cũng đem như bại gia chi khuyển. Kéo dài hơi tàn. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Kiếm thánh là đại đường con dân mở ra một mảnh thích hợp sinh tồn hy vọng chi địa. Công cao cái thế, chỉ bất quá mảnh này tên là đại đường thổ địa. Tại ngàn năm diễn hóa bên trong đã bị đám người bọn họ chỗ dần dần quen thuộc. Dần dần lãng quên, mọi người hưởng thụ lấy bây giờ an bình. Lại không biết tại ngàn năm trước đó, dưới chân đại địa tràn đầy tàn khốc cùng huyết tinh. Thế nhân ngu muội. Tại lâu dài an bình bên trong dần dần tê liệt, vừa vặn là tu hành giả trưởng công chúa nhưng biết rõ phần này an bình đến chi không dễ. Đại đường con dân đối với lão kiếm thánh chỉ có tôn trọng. mà nước đại đường tu hành giả đối lão kiếm thánh lại sâu cảm giác kính sợ, thậm chí phụng như thần linh. Vốn cho rằng là hối tâm tại giả thần giả quỷ, làm quan tài bên trong lão giả coi là thật thức tỉnh giờ khắc này. Lý Tử Nghi tâm tư triệt để hỗn loạn, kiếm trận sụp đổ, phong kiếm tiêu tán, trưởng công chúa cúi đầu khom người, ngữ khí cung kính nói: "Hậu nhân Lý Tử Nghi, thân là đương kim đại đường trưởng công chúa, đã quấy rầy tiên tổ ngủ say, tội đáng chết vạn lần." Hừ, quan tài bên trong hé mở âm trầm gương mặt rất là không thích. Hừ lạnh nói: "Niệm tình ngươi vô tri, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Lý Tử Nghi đem đầu rủ xuống đến thấp hơn, nói: "Hậu nhân cung thỉnh tiên tổ xuất quan." Nhìn tiên tổ thi triển pháp lực, cứu bị cổ trùng nuốt mất hoàng thất hậu nhân. Kia cổ trùng liền giấu tại cổ mộ chỗ sâu. Lý Tử Nghi vốn cho rằng tiên tổ khôi phục, biết được hậu nhân bị cổ trùng thôn phệ nhất định giận tím mặt. Kết quả ra ngoài ý định, quan tài bên trong nửa khuôn mặt chẳng những không có cứu người dự định, ngược lại cười lạnh: "Ngu muội hậu nhân, lão phu đã hạ xuống thần dụ. Đại đường có tai họa xuất thế, nếu không trừ chi tất là đại đường dẫn tới tai họa ngập đầu." Quan tài bên trong thanh âm trở nên âm trầm, lạnh lùng nói: "Nhược vân có thiếu, thiên hạ không yên, tên là Vân Khuyết người căn bản không phải cái gì thế tử. Hắn là nghiệt chướng, nhất định phải đem nó triệt để diệt sát." Lý Tử Nghi đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía lơ lửng quan tài. Nàng nghĩ không ra hoàng tộc tiên tổ đúng là hạ xuống thần dụ người. Nàng càng nghĩ không thông vì sao ở trong mắt tiên tổ, một cái mới từ thành cự lộc đến thiên kỳ thế tử sẽ trở thành thế nhân chỗ không dung nghiệt chướng. Lý Tử Nghi hít sâu một hơi, dựa vào lý lẽ biện luận nói: "Tiên tổ minh giám, Vân Khuyết là Trấn Bắc Vương Lý Huyền Hiêu chi tử, ta đại đường hoàng tộc huyết mạch truyền nhân. Hắn thế nào lại là tai họa? Hắn vẫn còn con nít. Người biết cái gì?" Quan tài bên trong thanh âm tức giận bắt đầu áo não nói: "Chẳng lẽ ngươi đang chất vấn lão phu thôi diễn? Hắn là trong thiên hạ dị loại. Hắn vị trí tràn ngập vận rủi. Hắn sẽ cho đại đường mang đến hủy diệt. Diệt trừ hắn, đại đường mới có thể bình an. Nếu không, đại hạ tương khuynh, nước đem không nước, người chết đói khắp nơi." Lý Tử Nghi bị tiên tổ quát tháo e rằng lực phản bác. Một đời kiếm thánh, khai quốc hoàng đế, há lại nàng một cái nho nhỏ trưởng công chúa có thể chất vấn tồn tại. Chẳng biết lúc nào, hoàng đế đã đi tới cổ mộ phụ cận, lấy đại lễ thăm viếng lấy lơ lửng quan tài. Tiên tổ thần dụ, hậu nhân tự nhiên tuân theo, nguyện dốc hết đại đường nhất quốc chi lực, tru sát vận rủi chi tử Vân Thiếu. Hoàng đế lễ bái, đưa tới cái khác hoàng tộc đệ tử bắt trước, từng cái hoàng tộc nhao nhao quỳ lạy tiên tổ, thề thề muốn trừ hết Vân Khuyết, sợ mình cùng thế tử có nửa điểm liên quan. Liền tiên tổ đều lên tiếng, thế tử Vân Khuyết khẳng định không sống được, liên đới lấy Trấn Bắc Vương một mạch cũng đem triệt để chơi xong. Cái này thời điểm trọng yếu nhất chính là đứng đội, đứng chính xác, mới có thể phúc thọ kéo dài, mới có thể tiếp tục làm bọn hắn hoàng thân quốc thích, làm mưa làm gió. Bây giờ loại cục diện này, liền mù lòa đều nhìn ra được hẳn là đứng tại một bên nào. Lý Tử Nghi mày ngài nhíu chặt, nàng còn muốn thay Vân Khuyết mở miệng, lại bị hoàng đế ngăn cản. Hoàng muội chẳng lẽ liền tiên tổ chi ngôn đều muốn chất vấn a? Huyền Hiêu chi tử, chú định là thế nhân chỗ không dung, diệt trừ hắn, đại đường mới có thể bình yên vô sự. Người thân là trưởng công chúa, tự nhiên làm gương tốt. Hướng kia nghiệt chướng chém ra kiếm thứ nhất, tại hoàng đế quát lạnh âm thanh bên trong, dưới chân hắn mặt đất nứt ra, đồng da cổ chui ra. Cái này xấu xí cổ trùng tại hoàng đế trước mặt vặn vẹo lên, phảng phất tại quỳ lại, đồng thời cùng với Phật hiệu vịnh sướng. Tà ác cổ trùng tại thời khắc này phảng phất trở thành thánh khiết chi vật, làm cho người ngạc nhiên sau khi khó có thể tin. Hoàng đế từ đầu đến cuối không có biểu lộ khuôn mặt xuất hiện thần thái, hắn trở nên bi ai bắt đầu, đưa tay vuốt ve đồng da cổ, lẩm bẩm nói: "Hối tâm thiền sư cùng trẫm quen biết nhiều năm, hắn bây giờ lấy thân hóa yêu, chính là tại che chở ta đại đường ức vạn con dân. Hối Tâm Thiền Sư chính là chân chính Phật môn cao tăng. Phật Đà hàng thế, thôn phệ thế tử tà ác cổ trùng, tại hoàng đế trong miệng thành tế thế cứu dân Bồ Tát. Mấu chốt là cái khác hoàng thân quốc thích còn tin tưởng không nghi ngờ. Nhao nhao hô ứng, bệ hạ hồng phúc tề thiên. Đại đường có Hối Tâm Thiền Sư, như Kình Thiên Ngọc Trụ, Giá Hải Kim Lương, thế tử định vì yêu nghiệt chuyển thế, làm trừ chi cho thống khoái. Một đám hoàng thân quốc thích bên trong, lấy quốc cữu tề liêm nhảy nhất hoan. Hắn một bên cổ động người bên ngoài, một bên vung tay hô to. Đường đường kim đan đại tu sĩ lưu lạc làm thằng hề. Lý Tử Nghi yên lặng nhìn qua những này đầy trong đầu chảy mỡ hoàng tộc đệ tử. Đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét. Làm nàng bất đắc dĩ là, những người này đều là thân thích của nàng. Thân nhân, chảy xuôi tương đồng huyết thống. Đại đường hoàng tộc, khi nào biến thành bộ dáng như thế? Lý Tử Nghi tại để tay lên ngực tự hỏi, lại không chiếm được đáp án. Nàng nhớ kỹ năm đó hoàng tộc cũng không phải là bộ dáng như thế. Lấy nhị ca cầm đầu, rất nhiều người dũng mãnh thiện chiến. Bây giờ làm sao biến thành từng cái bụng phệ, cưỡi không lên ngựa, nâng không nổi đao vô dụng phế vật. Là, giống như cái này chậm rãi diễn biến. Liền từ 20 năm trước bắt đầu, Kính Nguyệt Môn, Lý Tử Nghi sợ hãi giật mình. Nàng rốt cục phát giác, 20 năm qua, đại đường hoàng thất nhìn như bình an hưng thịnh, trên thực tế tràn ngập ngợp trong vàng son. Sớm đã bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa, quốc sư, Lý Tử Nghi ngưng mắt tứ phương. Chung quanh cũng không quốc sư cái bóng. Cái kia hắc bào thần bí ra hỏa, đã biến mất vô tung vô ảnh. Ủng ục, đồng ra cổ thể nội truyền đến cổ quái vang động. Tựa như tại thôn phệ tan dã lấy cái gì. Lý Tử Nghi bỗng nhiên giật mình. Vân Khuyết còn tại trùng bụng bên trong. Lâu như vậy không biết sinh tử. Hoàng đế lúc này bỗng nhiên giơ lên hai tay. Như cùng hắn cầu trời đại điển thời điểm động tác. Cao giọng nói. Nguyện thương thiên hữu ta đại đường. Tiên tổ hữu ta đại đường. Đời đời hưng thịnh. Đời đời an thái, theo hoàng đế la lên, Hối Tâm chỗ dị biến đồng ra cổ lại đứng thẳng người lên, hở ra bụng biểu thị đồ ăn vị trí, mời trưởng công chúa xuất kiếm, thay ta đại đường chém mất ách nạn. Hoàng đế hướng phía Lý Tử Nghi la lên, lại muốn để hắn xuất kiếm chảm tiến đồng ra cổ bụng, triệt để đánh giết Vân Khuyết, mời trưởng công chúa xuất kiếm, mời trưởng công chúa xuất kiếm. Hoàng thân quốc thích nhóm từng tiếng kêu gọi, giống như đòi mạng tiếng trống, làm cho Lý Tử Nghi tâm phiền ý loạn. Nàng đang muốn phản bác đám người, thay Vân Khuyết dựa vào lý lẽ biện luận thời điểm, tiên tổ quan tài bên trong nửa khuôn mặt lần nữa lên tiếng. Kế thừa lão phu kiếm đạo hậu nhân a, ngươi có chạm đến kiếm đạo tinh tí thời cơ, chỉ cần chém mất trong lòng do dự, liền có thể đến một phương khác bỉ ngạn. Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy kiếm thông thần sao? Quan tài bên trong thanh âm già nua mang theo làm cho người khó mà kháng cự dụ hoặc. Lấy kiếm nói viên mãn. Dụ trưởng công chúa xuất thủ. Đồng gia cổ trùng là thế gian kỳ độc chi vật. Bị nó thôn phệ con mồi đem bao khỏa tại kịch độc bên trong. Khoảnh khắc bạch cốt. Cho dù là khối tảng đá. Lúc này đều sẽ hóa thành bột mịn. Kia Vân Khuyết cho dù còn sống cũng đem cốt nhục không còn. Bỏ mình sắp đến, người xuất thủ, là giúp hắn giải thoát. Chẳng biết tại sao, quan tài bên trong thanh âm lại đối đồng gia cổ 10 phần hiểu rõ. Kia khàn khàn ma âm liên tiếp rót vào tai, khiến trưởng công chúa dần dần mất đi thanh tĩnh. Lý Tử Nghi con người bịt kín một tầng ảm đạm, nàng chậm rãi giơ lên trong tay dẫn phong kiếm. Kiếm khí bắt đầu kéo lên, cho đến chém ra một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang. Tề Liêm gặp trưởng công chúa rốt cục xuất thủ, âm thầm mừng rỡ, thầm nghĩ Vân Khuyết a Vân Khuyết, ngươi bị cổ trùng thôn phệ lại gặp trưởng công chúa pháp bảo một kích. Nhìn ngươi lần này còn có chết hay không? Tề Liêm coi là Vân Khuyết cái chết, sau một khắc cũng không phát sinh, chém ra kiếm quang vượt qua đồng gia cổ, thẳng đến treo ở giữa không trung tiên tổ quan tài. Xuất kiếm đồng thời, Lý Tử Nghi ánh mắt sớm đã khôi phục linh động. Nàng một kiếm này, chính là muốn chém ra quan tài. Nghiệm chứng một phen bên trong đến tột cùng có phải hay không đại đường tiên tổ. Lão kiếm thánh mặc dù không ai thấy qua, nhưng theo Lý Tử Nghi quyết không nên lo lắng như thế muốn diệt trừ thế tử. Vượt qua ngàn năm tổ tôn ở giữa. Chẳng lẽ dựa vào hư vô phiếu miểu thôi diễn, liền muốn đau nhức hạ sát thủ. Huống hồ lão kiếm thánh ngữ khí cũng không đúng tình. Không hề giống một vị quát tháo tại ngàn năm trước cường giả tuyệt thế. Đến tựa như là cái bức thiết người báo thù. Kiếm quang rơi vào quan tài bên trên. Phát ra trầm muộn tiếng va đập. Quan tài cái nắp lung lay. Vỡ vụn ra mấy đạo khe hở. Cũng không sụp đổ. Một loạt tinh mịn nanh vuốt từ quan tài khe hở bên trong chợt lóe lên. Chính là những này kỳ quái mà nhỏ bé nanh vuốt. Đỡ được trưởng công chúa đại bộ phận kiếm khí. Hoàng đế cùng hoàng thân quốc thích nhóm rất là chấn kinh. Nhao nhao hô quát. Làm càn. Dám đối tiên tổ bất kính. Lý Tử Nghi ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Quan tài bên trong chính là ta đại đường khai quốc hoàng đế. Ngươi thế mà xuất kiếm. Ngươi điên rồi sao? Đối mặt với đồng tộc chất vấn. Lý Tử Nghi lạnh lùng nói. Ta hoài nghi quan tài bên trong cũng không phải là tiên tổ. Mà là có người tại cố lộng huyền hư. Quan tài bên trong nửa khuôn mặt bóp méo bắt đầu. Ha ha cười lạnh. Hung hăng ngang ngược vô tri hậu nhân. Lão phu là đại đường ngàn năm phồn hoa cúc cung tận tụy. Không ngờ lại nuôi ra như ngươi loại này nghịch tử. Cũng được. Đã ngươi cùng kiếm đạo vô duyên, lão phu cũng không bắt buộc. Vân khuyết cái này nghiệt chướng, ta đến tự tay diệt trừ. Cát, cát, cát, nhỏ xíu tiếng vang kỳ quái bên trong. Từng đầu như trường thương sắc bén chi vật tại trong bóng tối du tẩu. Hội tụ ở đồng gia cổ chu vi. Tại lúc này, to lớn buồn nôn đồng gia cổ tựa như sinh ra một thân gai nhọn. Như là cái quỷ dị con nhím. Sau đó đồng gia cổ xuất hiện một loại kỳ quái trạng thái. Đang thong thả vặn vẹo bên trong. Lại từ toàn thân đồng trên da mở ra vô số nhỏ bé lỗ chân lông. Sau đó chung quanh gai nhọn bắt đầu chậm rãi cắm ngược. Tựa như từng cây sắc bén mâu nhọn. Sắp xuyên qua cổ trùng thân thể. Đây là một trận khiến da đầu run lên phối hợp. Có thể xưng thiên y vô phùng. Trước bị đồng gia cổ thôn phệ. Khốn tại tràn ngập kịch độc trùng bụng ở trong dần dần tan rã. Lại dùng ngoại lai gai nhọn lực lượng xuyên qua quanh thân trở thành cái sang. Song trọng rào sát phía dưới. Bất luận kẻ nào đều phải chết cái thông thấu. Lý Tử Nghi gặp tiên tổ quả nhiên thi triển lực lượng quỷ dị. Nàng càng thêm nhận định phán đoán của mình. Dẫn phong kiếm liền muốn lại lần nữa xuất thủ. Đột nhiên Lý Tử Nghi mày ngài vẩy một cái. Phong kiếm quét ngang. Tại quanh thân chém ra một đạo lại một đạo gió vòng. Hình thành sắc bén hộ thể kiếm khí. Tại cảm giác của nàng bên trong. Bên cạnh phụ cận xuất hiện từng cái địch nhân cường đại. Những địch nhân này lấy mắt thường không cách nào nhìn thấy. Có thể tùy ý ẩn trốn tại trong không khí. Là một loại toàn thân thiêu đốt lên huyết quang cao lớn thân ảnh. Chừng 5 cái. Mỗi một cái đều có kim đan trình độ khí tức ba động. Cường địch. Lý Tử Nghi không dám thất lễ. Phong kiếm bộc phát ra cường hoành kiếm khí. Cùng 5 đạo huyết ảnh cường địch đánh tới huyết chảo giao phong. Một thời gian, trưởng công chúa bị cuốn lấy. Không cách nào thoát thân. Đối cổ trùng trong bụng vân khuyết khó mà viện thủ. Lý Tử Nghi lo lắng không thôi. Tiếc rằng sông không ra 5 đạo huyết ảnh vây khốn. Ngay tại nàng trong lòng càng ngày càng lạnh. Mà Tề Liêm bọn người càng ngày càng cao hứng bừng bừng thời khắc. Đồng gia cổ trong bụng đột nhiên xông ra một đạo tinh hồng quang trạch. Kia là mũi đao. Dao róc xương mũi đao. Sắc bén vô song. Răng rác. Răng rác. Răng rác. Tinh hồng mũi đao tại trùng trên bụng chậm rãi trượt. Cắt ra một đạo dựng thẳng lỗ hồng. Cùng lúc đó, đảo ngược xuyên qua gai nhọn bỗng nhiên dừng lại. Từng cây cắm ở đồng gia cổ trên thân. Không nhúc nhích, bành một tiếng, đồng da cổ huyết nhục xoay tròn tổn thương trong miệng, nhô ra 2 cái quấn đầy tơ nhện tay, ào ào xé rách âm thanh qua đi. Một người kỳ quái hình từ đồng da cổ trong bụng đi ra. Quanh thân khỏa đầy màu trắng tơ nhện, như là quấn đầy vải trắng. Từ đầu đến chân, Duy chỉ có mắt trái bịt mắt lộ ở bên ngoài. Nếu không phải cái này duy nhất có thể phân biệt thân phận bịt mắt, không ai có thể nhận ra cái này kỳ quái gia hỏa đến cùng là ai. Vân Khuyết, Lý Tử Nghi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nàng không cách nào tin Vân Khuyết không chỉ có còn sống, còn có thể một mình thoát khốn từ đồng gia cổ thôn phệ hạ tránh ra. Khỏa đầy tơ nhện Vân Khuyết lắc lắc trên cánh tay lưu lại độc dịch, ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng quan tài, lấy một loại quái dị ngữ khí cười mắng: ngươi thế mà còn hiểu kiếm đạo, buồn cười chết ta rồi, còn tưởng rằng ai tại giả thần giả quỷ, nguyên lai là ngươi tiện nhân kia. Hai tay đột nhiên một nắm, hai thanh tinh hồng dao róc xương giống như thực chất, sau một khắc điên cuồng chém mà ra, trước đem mở ngực phá bụng đồng ra cổ chặt thành thịt nát, lại đem kiếm thánh quan tài bổ cái nhão nhoẹt. Vân Khuyết không xuất thủ thì đã, vừa ra chính là làm cho người rung động run sợ phá hủy. Kia thế nhưng là đại đường tiên tổ lão kiếm thánh quan tài, cứ như vậy bị đánh thành một chỗ cặn bã mảnh vụn. Quan tài vỡ vụn về sau, ẩn thân trong đó ra hỏa rốt cục hiện ra chân thân. Đúng là cả người bên cạnh mọc đầy dài nhỏ móng vuốt quái nhân, cái trán dựng thẳng hai cây xúc tu, diện mục hung ác nham hiểm. Mí mắt cùng mí mắt chu vi trải rộng nếp uốn, nhìn hung thần ác sát. Người này chính là thôn đại diêu bị khu trục Ngô Thập Tam. Vân Khuyết, người đi chết đi. Ngô Thập Tam giữ tợn giống to, toàn thân dài chảo tấn công mạnh mà tới. Hắn hận thấu Vân Khuyết, hận không thể phệ hắn huyết nhục, gặm hắn gân cốt. Ngô Thập Tam xuất thủ đồng thời, cao giai đỉnh phong yêu khí phô thiên cái địa mãnh liệt tại toàn bộ địa cung. Lý Tử Nghi lần nữa kinh hãi, hoảng sợ nói: đỉnh phong yêu tu, tuyệt đối xem chừng, xác thực hung hiểm. Tại Lý Tử Nghi cảm giác bên trong, đối phương khí tức cũng không kém nàng, so với vây công nàng huyết ảnh còn muốn cường đại. Lý Tử Nghi nhanh chóng cân nhắc, nếu như nàng lấy dẫn phong kiếm toàn lực xuất thủ đối chiến kia đỉnh phong yêu tu, phần thắng sẽ không vượt qua năm thành, kết quả tốt nhất là bất phân thắng bại. Nếu như không có pháp bảo dẫn phong kiếm, Lý Tử Nghi tự nhận tuyệt không phải này yêu tu đối thủ. Yêu tu vốn là cường đại, làm sao huống là lấy hung tàn nghe tiếng máu Ngô nhất tộc. Răng rắc một trận đao phong bên trong, Lý Tử Nghi kinh ngạc phát hiện, tự mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Cái kia đáng sợ yêu tu mới vừa cùng Vân Khuyết giao thủ, chớp mắt mà thôi liền bị chém đứt hơn phân nửa dài chảo. Toàn thân trên dưới bộc phát ra nhiều chỗ vết thương, một giao thủ liền bị áp chế đến không có đánh trả chỗ trống. Cái này, Lý Tử Nghi trố mắt một cái chớp mắt, lại thanh tỉnh lúc, Vân Khuyết đã thu dao róc xương, đang dùng một chân dẫm tại hiện ra giữ tợn yêu thân yêu tu trên thân. Ha, Vân Khuyết hướng phía nắm đấm a hà hơi, ở trên cao nhìn xuống đối thoi thóp Ngô Thập Tam im lặng nói: nhiều năm rồi không có đánh ngươi, ngươi khả năng quên đi khi còn bé ác mộng, bất quá không quan hệ, ta hiện tại giúp ngươi hồi ức một cái. Giơ lên cao cao nắm đấm, mang theo tiếng gió gào thét rơi đập. Bành, một quyền đập vỡ Ngô Thập Tam miệng đầy răng. Bành, một quyền đập bể Ngô Thập Tam nửa gương mặt. Bành, một quyền nện đứt Ngô Thập Tam xương sọ. Bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, một quyền tiếp một quyền, như mưa to mưa như chút nước, cho đến đem một đầu cường đại kinh khủng đỉnh phong yêu tu nện thành còn lại nữa sức lực chó chết. Vân Khuyết rốt cục thu hồi nắm đấm, cẩn thận đem Ngô Thập Tam từ cái đuôi bắt đầu cuốn lại. Giết, giết ta, có gan giết ta. Ngô Thập Tam dùng sau cùng lực khí nói ra nửa câu. Đương nhiên sẽ giết ngươi, bất quá không phải hiện tại. Vân Khuyết một bên vòng quanh, một bên nói ra, đã sớm nói cuối năm đại tế ngươi là tế phẩm, ta nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn, vừa vặn ngươi đã đến, bằng không ta còn được đến chỗ tìm ngươi đây. Ngô Thập Tam không ngừng phun máu, tròng trắng mắt lật một cái, tại trong tuyệt vọng mất đi chi giác, hắn tàn phá yêu thân coi như còn sống, hắn nguyên thần ngay tại dần dần chết đi. Một trận này đánh tơi bời, không chỉ có phá hủy tự tôn của hắn, cũng đoạn tuyệt hắn sinh cơ, thần hồn tịch diệt đồng thời. Ngô Thập Tam rốt cục hồi tưởng lại hồi nhỏ ác mộng. Hơn 10 năm trước thôn Đại Diêu bên trong, một đám nghịch ngợm hài đồng ngay tại cửa thôn chơi đùa. Tiếng cười vui liên tiếp, bọn hắn trò chơi mặc dù vui vẻ, nhưng rất huyết tinh, có thời điểm là tách rời một đầu cự thú, có thời điểm là mới tê ra thú thú vũ chế tác bóng đá. Cũng có thời điểm sẽ cắt xuống một chút hung thú con non đầu thấy bọn nó thi thể còn có thể động. Đậy bao lâu, không buồn không lo vui vẻ tuổi thơ bên trong, luôn có một cái làm cho người chán ghét thân ảnh tồn tại. Kia là ngồi ở phía xa đống cỏ trên một cái tiểu thí hài. Dùng tay xử lấy cái cằm, giống một đầu cô đơn chó. Không ai để ý tới, thậm chí không ai biết rõ tên của hắn. Ngô Thập Tam biết rõ cái kia tiểu thí hài danh tự, cũng biết rõ đối phương cũng không thuộc về thôn Đại Diêu. Hắn rất chán ghét cái kia gọi là Vân Khuyết gia hỏa. Bởi vì đối thôn Đại Diêu tới nói, Vân Khuyết là cái ngoại nhân. Trước mắt ấu thú thi thể dần dần bất động. Ngô Thập Tam ấm ức lắc lắc trên tay tiên huyết, mắt nhìn nơi xa đống cỏ. Hắn nghĩ tới cái mới trò chơi. Thế là tràn đầy phấn khởi hướng phía đống cỏ hô. Uy, Vân Khuyết, tới cùng nhau chơi đùa a. Đống cỏ trên hài tử một cái nhảy dựng lên. Bay cũng chạy đến phụ cận. Tốt a, chơi cái gì đây? Nhóm chúng ta mang ngươi chơi đi săn trò chơi. Ngươi ra vẻ con mồi. Nếu như bị bắt được, liền sẽ lột da của ngươi u. Hiện tại, ngươi có thể bắt đầu chạy trốn. Hi hi, hi hi hi hi. Một đám thôn Đại Diêu hài đồng nhao nhao vui cười bắt đầu. Bọn hắn cười đến rất vui vẻ, cũng rất dữ tợn. Trên thân thể khi thì sẽ hiện ra lợi chảo răng nanh các loại làm cho người sợ hãi đồ vật. Tiểu Vân Thiếu chớp chớp mờ mịt trong mắt. Quả nhiên thật nhanh chạy thoát rồi. Cũng không có chạy ra quá xa, mà là núp ở xa xa một gốc cổ thụ đằng sau. 3, 2, 1, đi săn bắt đầu đi. Ngô Thập Tam cùng một đám trẻ con hưng phấn hướng phía cổ thụ đuổi tới. Dưới chân của bọn hắn còn sót lại ra từng cái hình dạng khác biệt kinh khủng dấu chân. Rất nhanh, một đám hài đồng vây quanh cổ thụ. Con mồi không đường có thể trốn. Tiểu Vân Thiếu ngồi tại phía sau cây, đầu tựa vào đầu gối bên trong, tựa như đang sợ. Ngô Thập Tam giơ lên một cây như dao găm sắc bén đầu ngón tay, hưng phấn mà tàn nhẫn mà nói, bắt lại ngươi rồi Vân Khuyết. Hì hì, ta muốn lột da của ngươi đi. Ngươi ngàn vạn chịu đựng chút, rất nhanh liền được rồi. Chung quanh đám trẻ con phát ra các loại khác biệt tiếng kêu. Mới trò chơi, khiến bọn hắn thoải mái không thôi. Dưới cây, thân ảnh nho nhỏ dần dần ngẩng đầu. Trong mắt trái lóe ra ảm đạm tinh hồng. Ngươi chơi đến không đúng rồi. Hẳn là đổi ta làm thợ săn. Các ngươi đóng vai con mồi. Tiểu Vân Thiếu chậm rãi đứng lên, hướng phía nắm đấm a hà hơi. Dặn dò, nhớ kỹ nhất định phải chạy mau mau a. Nếu như bị bắt được, ta lại đánh gãy xương cốt của các ngươi nha. Trùng thiên yêu khí tại cổ thụ sau bộc phát ra. 10 cái thôn Đại Diêu hài đồng xa nhất chỉ chạy ra 10 trượng. Liền bị nhao nhao bắt trở về. Phía sau cây, truyền đến bành bịch đập nện âm thanh. Bên tai không dứt, ngày đó qua đi. Ngô Thập Tam trong nhà nằm hơn nửa năm, dùng vô số hảo dược, mới đưa toàn thân đứt gãy xương cốt miễn cưỡng dưỡng tốt. Ngày đó ác mộng, hắn đời này đều không muốn hồi tưởng. Không, đây không phải là ác mộng, kia là tự mình không chịu hồi ức khuất nhục nhớ lại. Bây giờ, lại lần nữa giáng lâm trên người mình mà thôi. Hắn quả nhiên là vận rủi người. Tất cả đối địch với hắn đều sẽ tại vận rủi bên trong dãy giụa, cho đến chết đi, thần hồn băng tán thời khắc. Ngô Thập Tam mơ hồ nghe được bên tai lẩm bẩm, làm sao lại không nhớ được đây? Ta là người ác mộng nha. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.